cùng cảm giác ban đêm hôm qua khi hăng hái, cười nói chuyện giết người hoàn toàn khác nhau, bởi vì tuy mới qua 2 ngày thời gian, nhưng bọn họ cũng đã rất mệt rồi. Tứ sư huynh dơ Hà Sơn bàn, thỉnh thoảng ho khan, trên vạt áo trước của viện phục thư viện tràn đầy vết máu loang lố, Vương Trì bưng chén thuốc ngồi xổm bên cạnh hắn, đang nghĩ phương pháp cho hắn uống thuốc. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc bị giáo dụ gây thương tích cũng may uống thuốc kịp thời, lại được đại sư huynh trị liệu Tình Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hình thương thế đã ổn định xuống, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Người mệt nhất thật ra vẫn là nhị sư huynh, vẻ mặt hắn vẫn là yên tĩnh như vậy, tư thế ngồi vẫn là ngay thẳng như vậy, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng được hắn lúc này phải mỏi mệt như thế nào. Đều sớm nghỉ ngơi chút. Nhị sư huynh nhìn phía doanh trướng liên quân trên đồng trống phía nam, nhìn đèn đuốc dày đặc vượt qua sao đầy trời, trầm mặc một lát sau đó nói. Ngày mai hắn là sẽ khá vất vả. Sư đệ sư muội nghe tiếng trả lời, nhưng chưa ai đi ngủ, vẫn là ngồi vây quanh ở bên cạnh tứ sư huynh. Lúc này đạo hư kiếm quan chủ lưu lại kia vân ở trong Hà Sơn bàn bay múa, tứ sư huynh phải lấy niệm lực của mình phát động Hà Sơn bàn, đem đạo hư kiếm đó vây ở trong cát vàng. Hắn không thể buông xa bàn xuống, không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể thống khổ như vậy chống đỡ tiếp. Ai cũng không biết hắn phải chống đỡ bao chống đỡ tới cuối cùng hay không. Nhị sư huynh đi đến phía sau, có từ sau khi tới thanh chưa từng cởi giáp, cho nên lúc hắn cùng kiến định mà sát khí lạnh lẽo. Chính như lời sau đó hắn nói ra, dựa vào nhau chắc quy có thể thoải mái chút, tứ sư huynh mỉm cười, nhắm mắt lại. Mỏi dựa về phía sau, sau đó chậm rãi nhị sư huynh đem kiếm sắt từ đầu vai đưa hướng phía sau, đặt ở dưới cánh tay hắn. Trong bầu trời đêm có một vầng trăng sáng, hôm nay ánh trăng khá tối cho nên có thể thấy rõ các ngôi sao trong trời đêm. Diệp Hồng Ngư lang lặng nhìn bầu trời đêm, trên mặt không có biểu cảm. Thiên Dụ Đại Thần Quan đã được đưa về Tây Lăng Thần Điện, lại không biết có thể giữ được tính mạng hay không. Nếu một côn đó của Đại Tiên Sinh là đánh về phía mình nên ứng đối như thế nào? Nàng tự hỏi thời gian rất lâu, cuối cùng ra kết luận là, mình không thể ứng đối. Chẳng qua nàng chưa bởi vậy nổi giận, hoặc sinh ra cảm xúc thất bại. Nàng xưa nay không phải người như vậy. Nàng xưa nay luôn không phải người cường đại nhất kia, luôn có thể chiến thắng nhưng sự thật chứng minh cuối cùng kẻ địch cường đại hơn mình. Lúc này nàng nghĩ càng nhiều là huyện khác, nàng càng nghĩ, lông mày càng chặt, nàng suy nghĩ suốt một đêm. Cho đến bình minh, nắng sớm dần sáng, trên đồng trống sương mỏng tràn ngập, không biết hôm nay là trong xanh hay âm u, liên quân Tây Lăng Thần Điện, mọi người đều đang chờ một người ra tay. Bởi vì hiện tại chỉ có người kia ra tay, mới có thể chiến thắng thanh kiếm sắt nọ trước Thanh Hạp. Hơn nữa mọi người đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần người đó ra tay, thì nhất định có thể đạt được thắng lợi. Nhưng, Liễu Bạch vẫn là chưa ra tay. Mặc dù là đệ tử kiếm các cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, phi thường khó hiểu. Diệp Hồng Ngư nhìn phía cái xe ngựa yên tình kia trên mặt toát ra ý trào phúng cực nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên nàng rất tôn trọng kiếm thánh Liễu Bạch bởi vì kiếm giấy trong lá thư kia, Liễu Bạch và nàng thậm chí còn có nửa tình thầy trò, nhưng nàng lúc này vẫn là cảm thấy Liễu Bạch là người rất ngu xuẩn. Hát tại Piaden, VN, cách chương.